mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 24, đừng bắt nạt người ta như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Thần chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên, Tô Niên Niên một bộ chán sĩ không sợ chết, ta không đi xuống, ta không dưới, nhất định không xuống. Thề phải cùng xe tồn vong. Hai người rằng co cả buổi, Tô Niên Niên cảm thấy trong xe độ ấm đều chợt hạ xuống vài độ, gặp Cố Tử Thần cũng không thật sự ý định động thủ, vội vàng mỉm cười ngọt ngào cười, vô cùng có thể diện đóng cửa xe lại. Đừng như vậy, chúng ta về nhà a, mềm nhu nhu thanh âm giống làm nũng, nghe Cố Tử Thần thân thể cứng đờ, cặp lông mi dài rủ xuống, trùng hợp che giấu khóe mắt thất lạc. Về nhà, bao nhiêu năm không có người nói với hắn như vậy rồi. Tô Niên Niên thì thở phào thở ra một hơi, thấy Cố Tử Thần có chút thất thần, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn. Cố Tử Thần vội hồi phục tinh thần, chân ga dẫm mạnh, tiếp tục đi phía trước mở. Tuy nhiên dân mù đường, nhưng là Tô Niên Niên cũng phát hiện đây không phải đường về nhà, trong nội tâm bất ổn, nghĩ đến Cố Tử Thần chắc sẽ không đem nàng bán đi à, nàng móc ra trong cặp điện thoại, lặng lẽ xoa bóp cái. 110, Cố Tử Thần tự nhiên cũng phát hiện nàng mờ ám, vẻ mặt lạnh càng lạnh hơn. Nhà đầu kia đem hắn đem làm người nào rồi hả? Tuy nói hai người bọn họ là có chút không hợp nhưng chắc sẽ không làm những việc hại người. Hai người đều có tâm tư, cuối cùng xe dừng lại chỗ bảo hành xe, có nhân viên công tác đã đi tới, Cố Tử Thần đơn giản nói cần đổi kính chắn gió, thuận tiện đưa cho hắn một cái cạc. Tiểu ca động tác rất nhanh nhẹn, không có 2 phút sẽ cầm cạc cùng một tấm phiếu nhỏ tới, Cố Tử Thần lễ phép nhận lấy, xoay người mặt đen lên nhìn về phía Tô Niên Niên. Xuống xe, Tô Niên Niên cho rằng hắn lại muốn đem mình ném thế nhưng mà mắt thấy nhân viên bảo hành tới, nàng cũng không thể ngồi ở trong xe làm cho nhân ra đổi thủy tinh a, đành phải tâm không cam lòng tình không muốn xuống xe cúi đầu thất lạc đứng tại Cố Tử Thần bên người. Cố Tử Thần nguyên bản so nàng cao một đầu, làm cho nàng có vẻ tội nghiệp vừa mềm nhược lại nhỏ nhắn xinh xắn, Cố Tử Thần cũng không có ý tiếc phỉ nhổ nàng, đem chìa khóa xe cùng nhau giao cho tiểu ca nhân viên bảo hành, Tô Niên Niên tò mò nhìn hắn. Hôm nay sửa sẽ không xong à, chúng ta đây như thế nào trở về? Cái này có xe buýt sao? Vừa nói xong Tô Niên Niên liền phát hiện ánh mắt Cố Tử Thần tràn đầy ghét bỏ nhìn nàng. Này, làm gì mà ngươi dùng ánh mắt thần kinh như vậy nhìn ta hả? Tô Niên Niên tức giận đạp hắn liếc. Tô Niên Niên, ngươi là heo sao? Cố Tử Thần phỉ nhổ một câu, Tô Niên Niên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn hắn. Coi như là heo cũng là độc nhất vô nhị heo, hơn nữa đại sư đã tính toán qua mệnh của ta đấy, tài vận, tình yêu, sự nghiệp đều rất tốt. Ngươi nhất định là ánh mắt không tốt, Cố Tử Thần nhẹ nhàng, a hát, một tiếng, nhìn đường cái bên cạnh ra một cỗ màu đen bảo mã. BMW, heo thần tài, đi thôi, về nhà. Tô Niên Niên khí liếc mắt ngông nghĩ tới lại bị hắn gắn cho một cái biệt hiệu, nàng nhe răng trợn mắt hung dữ nhìn Cố Tử Thần. Có tin ta hay không cắn ngươi? Ta không phải dễ bị khi dễ đâu đấy, a hát uy. Nàng lần nữa bị Cố Tử Thần nhấc lên, Cố Tử Thần đem nàng nhét lên xe, đối với lái xe phân phó. Tiễn đưa ta hồi trở lại biệt thự, thiếu gia, đây là. Lái xe có chút khó xử mở miệng, ánh mắt của Cố Tử Thần lạnh lùng thấu xương quét qua, lập tức cấm im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn, Cố Tử Thần hoàn toàn là theo Cố Ngôn Chuẩn tính tình, thậm chí so Cố Ngôn Chuẩn còn lạnh hơn, kiêu căng hơn vài phần, hắn cũng không dám đắc tội. Cố Tử Thần tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lại ý thức được một đạo không thể bỏ qua ánh mắt tại hắn trên thân chảy. Cách chương.